Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người ngay tại chỗ, khi quay lại vì cái bàn tay đó chỉ có từ phần khuỷu tay trở xuống, phần còn lại không thấy đâu. Nó vừa định ngồi xuống gỡ cái bàn tay quái quỷ ra, đột nhiên cái thau quần áo bị úp ngược xuống, rồi thêm một bàn tay nữa xuất hiện, níu lấy cổ chân phía trên của con bé. Bàn tay chỉ có 4 ngón, một ngón bị mất, lạnh như nước đá, giật thật mạnh chân con bé. Nó chơi với ngã xuống đất, đúng cái chỗ mùng đã bị đổ ra. Trong lúc giãy giụa, con bé nhìn thấy mình bị cuốn vào càng lúc càng chặt trong cái mùng. Lát sau nó thấy có 3 bóng đen đứng xung quanh nó. Một cái bóng bắt đầu rít lên, cười lạnh cả xương sống. 3 cái bóng lượn lờ xung quanh nó, rồi bỗng nhiên người nó bị nhấc lên đẩy mạnh xuống sông. Con bé cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái mùng, nhưng không thể nào rồi. Nước từ từ tràn vào phổi, con bé từ từ chìm xuống dòng nước sông lạnh lẽo. Con bé cứ từ từ lịm đi. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu là liệu khi mang xác nó lên cùng với cái mùng quấn quanh người thế này, ông bà chủ có nổi giận với nó không? Sáng ngày hôm sau, vợ hai đi tìm con bé gái nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Trên bờ lại có đôi guốc của con bé để lại. Nghi ngờ có sự chẳng lành, bà khóc lóc xin ông Quyền cho người đi tìm con bé. Dù sao cũng là máu mủ của ông. Mọi người trong nhà đổ xô đi tìm kiếm, nhiều người nhảy xuống sông mò, họ mò được thứ gì đấy như xác người, nhưng cứ mỗi lần chạm tay vào cái xác thì sóng lại giạt nó ra. Lúc này người nhà bắt đầu rối hết cả lên, bà vợ nhỏ ngồi thờ thẫn như cái xác không hồn trên bờ, ông Quyền thì mặt cũng xanh mét, chẳng ai biết phải làm sao cả. Trời gần trưa đứng bóng, trai tráng trong nhà đã xuống sông giăng lưới hai đầu để không cho xác trôi ra sông lớn và trôi ra biển luôn. Mọi người thỉnh thầy về tụng kinh cầu an tại ngay bến sông, tìm đủ mọi cách để vớt xác lên nhưng vô hiệu. Để xế chiều, cậu Quang lững thững từ trên nhà đi xuống, bảo mọi người hãy dừng lại tất cả và vào hết trong nhà đóng cửa lại, để một mình cậu dưới bến sông. Lúc này thần thái của cậu đã không còn ù lì như mấy ngày trước nữa, mà rất nhanh nhẹn. Đôi mắt thường ngày không có chút ánh sáng, nay bỗng dưng rất có thần. Ông Quyền căn dặn hết vợ con lên nhà, chốt chặt cửa lại, còn ông ở lại với cậu Quang. Ngăn cản thế nào ông cũng không chịu. Rốt cuộc cậu Quang phải để ông ở lại, nhưng dặn ông phải nấp vào trong miếu, không được lên tiếng cho dù thấy bất kỳ sự việc gì. Sau khi sắp xếp cho ông Quyền xong, cậu Quang quay lưng bước về phía sông, miệng lẩm bẩm những gì không rõ. Trong khoảnh khắc cậu xoay người lại, ông Quyền thoáng thấy con ngươi trong mắt của cậu chuyển sang màu đỏ như máu. Đợi mãi đến gần nửa đêm, ông Quyền mệt mỏi ngủ tiếp đi. Rồi bỗng dưng ông bị đánh thức bởi tiếng động lạ phía sau miếu. Ông định chui ra xem chuyện gì, nhưng nhớ lời cậu Quang dặn, cho nên ông đành ngồi im tại chỗ. Đột nhiên có tiếng cười hắc hắc he he trỗi lên, rồi tiếng trẻ con khóc và tiếng hát ê a. Chỏng chỏng chết trôi, con noi đừng hòng còn mạng. Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một hỗn hợp âm thanh ma quái. Cậu Quang đứng thẳng người lên, đối diện với một trong 3 bóng đen. Một tay cậu đút vào túi, rút sợi tràng hạt ra. Tay kia cậu bắt đầu đặt trước ngực. Bóng đen vừa đến gần cậu, định chạm vào cậu, đột nhiên nó gào rú thảm thiết như chạm phải lửa. Bóng đen vừa rụp xuống thì bàn tay cầm tràng hạt của cậu rất nhanh quàng vào cổ bóng đen. Nó đẩy về phía sau lưng cậu. Bóng đen vừa khéo bị đẩy đến trước cái miếu nơi cậu Quyền đang nấp, cách cậu Quyền một đoạn ngắn. Miệng cậu Quyền lẩm bẩm một tràng những thứ tiếng kỳ lạ. Bóng đen như bị đóng đinh cố định vào góc. Khi cậu Quyền nhìn kỹ, hóa ra bóng đen chính là vợ cậu Quang. Nhìn đôi mắt của cô trắng dã một màu, người sũng nước và trương phình nhợt nhạt. Vừa hai mắt cậu Quyền và đôi mắt trắng dã của cô vợ cậu Quang đang đối diện nhau. Phía sau cậu Quyền đột nhiên có tiếng xì xào khe khẽ. Cậu vừa quay lại sau lưng thì điếng người. Phía sau cậu có một đứa bé trần truồng cả người, cũng trong tình trạng sững nước như cô vợ cậu Quang. Đầu nó bị vặn ngược ra phía sau cổ, hai chân bé tí. Đứa bé đang cố gắng bám vào lưng ông để trèo lên. Ông Quyền điếng người nhưng không dám cử động, sợ làm cậu Quang phân tâm. Ông đưa tay gạt đứa bé xuống, nhưng khi vừa chạm tới nó, ông rụt tay lại. Làn da đứa bé lạnh ngắt và trơn tuột, bủng như thịt thối, vừa chạm vào đã rời ra một mảng. Ông Quyền chết điếng ngã vật xuống đất. Hình ảnh cuối cùng ông còn thấy là đứa bé nhe hàm răng trắng ởn ra và leo lên người ông, bò như là một con côn trùng đến sát mặt ông, lè lưỡi ra liếm vào mặt ông, mùi tanh thối xộc vào mũi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net